Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cần, chương 442, Quỷ U Biên. Hứa Thanh trở về, trước tiên mở ra ngọc giản truyền âm của mình, thông báo cho Tử Huyền Thượng Tiên. Đây là yêu cầu của Liên Minh Bát Tông trên đường tới Quận Đô, yêu cầu của Tử Huyền đối với hắn và Trần Nhị Nghiêu. Dù sao thân ở nơi khác, thế khác nào cũng sẽ có nguy hiểm hàng lâm. Mà nhiệm vụ chân chính của Tử Huyền là tọa trấn ở Vân Tông, chính là tăng thêm một tầng thủ hộ cho chấp kiếm giả của Liên Minh Bát Tông. Lúc này chấm dứt truyền âm, Hứa Thanh trở lại kiếm các của mình, không lập tức bước vào mà kiểm tra bốn phía một phen, xác định bố trí trước khi đi của mình không có dấu vết bị động, lúc này mới đi vào. Đây là thói quen của hắn, bản năng đã khắc ở trong xương cốt. Ở trong kiếm các, Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhớ lại toàn bộ quá trình nhiệm vụ lần này, phân tích mình có chỗ nào làm không ổn hay không. Cho đến khi bóng đêm ở bên ngoài phủ xuống, hắn kết thúc suy tư. Chỉ là trong đầu của hắn, thân ảnh của thiếu niên hấp hối nằm ở trong tuyệt sát trận đã khắc rất sâu. Phụ thân của y hẳn là ám tử chân chính kia. Hứa Thanh lẩm bẩm, hắn không biết vị ám tử thần bí kia có phải đem thiếu niên vứt bỏ hay không, trở thành một trong những màn che dấu vết bản thân, hoặc là còn tồn tại nhiều hơn giống như là thiếu niên nữa hay không, hoặc là ám tử lựa chọn bản thân trở thành mục tiêu, muốn yểm hộ tình báo chân chính truyền về, đem nó giấu ở trên người của người khác. Tất cả mọi thứ đều không rõ. Hứa Thanh trầm mặc một lúc lâu rồi lắc đầu, sau đó nhớ tới hắc y vệ Bát Cung bị mình giết chết. Với chiến lực hiện giờ của ta, không tiếc giá nào có thể đánh chết tu sĩ Bát Cung, nhưng mà Cửu Cung thì sẽ khó khăn. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn biết chiến lực Bát Cung trên cơ bản đã là cực hạn của tuyệt đại đa số tu sĩ có tư chất tứ hỏa. Đương nhiên, bên trong có lẽ còn có tồn tại yếu nghiệt hơn. Mặc dù không mở ra pháp khiếu thứ 121, nhưng lại nắm giữ hai loại công pháp hoàng cấp, hoặc là có mệnh đăng. Loại người này có khả năng chiến lược Cửu Cung. Ngoài ra, những tu sĩ đạt tới Thiên Cung cực hạn, xác suất lớn cũng sẽ thử đột phá, từ Kim Đan bước vào Nguyên Anh. Trong mắt Hứa Thanh lộ rất trầm ngâm. Nguyên Anh không phải dễ dàng đột phá như vậy, cho nên rất nhiều hạng người Kim Đan đến cực hạn đều là ở vào trạng thái hóa anh. Quá trình có chút huyền diệu, cho nên đối với loại tu sĩ ngoại giới, phần lớn đều gọi là nửa bước Nguyên Anh hoặc là giả anh. Loại chiến lược này Hứa Thanh thông qua nhiệm vụ lần này cũng có phán đoán. Vượt qua Bát Cung cùng với Cửu Cung, tiếp cận rất gần với Thập Cung. Ta vẫn còn quá yếu, muốn tăng tốc tu hành. Mặt khác cũng phải mau chóng đi một chuyến tới Hóa Yêu Tông để học tập Hóa Yêu Quyết. Hứa Thanh cảm thấy nếu là mình phân tích không sai, thì Hóa Yêu Quyết có thể nhất định huyễn hóa ra Quỷ Đế Sơn ở trong thức hải của mình. Không biết Quỷ Đế huyễn hóa ra thì có thể tăng cường cho ta bao nhiêu. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên sự chờ mong, hy vọng tất cả sẽ thuận lợi. Như vậy có lẽ trong Thiên Cung tương lai của ta có thêm một tòa Quỷ Đế Cung. Giới hạn của ta là 10 tòa Thiên Cung, hiện giờ đã hoàn thành 5 cái, còn lại 5 cái. Kiếm Cung có thể tính là một. Nếu Quỷ Đế Cung này cũng được, thì chỉ thiếu 3 lựa chọn nữa. Hứa Thanh suy nghĩ một chút. Đúng rồi, còn có bản mệnh Thương Long. Hứa Thanh hít sâu một hơi, kết thúc phân tích và suy tư của mình. Như vậy, chuyện cấp bách nhất hiện giờ trước mặt ta chính là quân công. Trước đó xin nghỉ phép nửa tháng, hôm nay còn 7 ngày nữa, trở về sớm cũng không có ý nghĩa. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra khát vọng, học tập Hóa Yêu Quyết cần phải có quân công, đi Chiêu Hà Sơn cũng cần phải có quân công. Tất cả mọi thứ không thể tách rời khỏi quân công. Nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ có không ít quân công, nhưng vẫn chưa đủ. Hứa Thanh lấy ra lệnh kiếm, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ ở bên trong, rất nhanh tìm được một nhiệm vụ bắt giữ ở Quận Đô. Hắn kiểm tra thương thế của bản thân một chút, sau đó đi ra khỏi kiếm các. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Về nhiệm vụ của bọn họ, Hứa Thanh không nghe người ta nhắc tới. Hắn không biết ám tử chân chính là ai, cũng không biết đối phương có thuận lợi được tiếp ứng trở về hay không. Tất cả mọi thứ khi nhiệm vụ kết thúc cũng đã hoàn toàn kết thúc. Vào 7 ngày sau, Hứa Thanh đắm chìm trong việc tìm kiếm quân công, nhận được sự thúc giục của Hình Ngục Ti Kỳ nghỉ của hắn đã kết thúc, vì thế hắn chỉ có thể dừng hành động ban ngày tìm kiếm quân công, sáng sớm cùng ngày đi hình ngục ti trực. Đi trên bậc thang hình ngục ti, Hứa Thanh cảm thụ được vẻ âm lạnh quen thuộc, chào hỏi mấy ngục tốt ở khu đinh đã gặp, đáy lòng còn đang cân nhắc chuyện quân công. Cho đến khi đến cửa lao của số 123 khu đinh, hắn đẩy cửa đi vào. Nửa tháng không tới, phạm nhân ở nơi này không khác gì trước. Vân thú còn đang ăn xúc tu, nữ tử nhân tộc còn đang dỗ người giấc ngủ, lão già đàn thanh tộc ở trong mắt mang theo thân thiết hô chào buổi sáng. Cây cối xay cũng đang chuyển động, chỉ có cái đầu là mí mắt lật lên thở dài. Vừa mới yên tĩnh được nửa tháng, sao người lại trở về? Hứa Thành vẫn như thường lệ, mắt không chút thay đổi kiểm tra từng phạm nhân, trở lại chỗ đả tòa. Vừa mới ngồi xuống, hắn bỗng nhiên nhíu mày nhìn xung quanh. Hôm nay hắn không nhìn thấy Tiểu Nam Hải. Tình huống này có chút bất thường trong trí nhớ của hắn. Mỗi lần mình đến, Tiểu Nam Hải đều là người đầu tiên xuất hiện. Số mệnh đi đâu rồi? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía lồng giam của lão già đan thanh tộc. Lão già nghe vậy thì bái lại, thấp giọng mở miệng. Số mệnh dường như có gì đó không ổn, đã không nhìn thấy nó trong mấy ngày nay rồi. Hứa Thanh nhíu mày, tàn ra cảm giác ở trong lồng giam, đứng dậy tìm kiếm ở trong mỗi một cái lồng giam. Cuối cùng hắn dừng lại ở một góc và nhìn thấy Tiểu Nam Hải đang đứng im ở đó. Trên người của Tiểu Nam Hải rất bẩn, mang theo một ít bụi bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bẩn thỉu, thân thể mơ hồ, đồng thời cũng lộ ra vẻ suy yếu trước nay chưa từng có. Tình trạng của nó rất xấu, có vẻ đau đớn, cơ thể đang run rẩy. Thấy Hứa Thành đi tới, nó miệng cưỡng ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải, ánh mắt muốn mở ra, nhưng vẫn hướng Hứa Thành nở nụ cười, cố gắng muốn đi theo, tiếp tục thủ hộ. Nhưng nó không làm được, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn Hứa Thành, há miệng tựa như muốn nói cái gì đó, lại không nói nên lời. So với sự linh động của những ngày trước đó thì Tiểu Nam Hải hiện tại lại làm cho bản năng của người ta tăng lên lòng thương xót mãnh liệt. Hứa Thành động dung, ngồi xuống, cẩn thận quan sát Tiểu Nam Hải. Hắn dần dần nhìn ra nguyên nhân khiến cho đối phương thống khổ là trong cơ thể của nó có một chút hắc khí đang lượn lờ. Hắc khí này đang ảnh hưởng đến Tiểu Nam Hải và thay đổi nó, và cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông bấy giờ cũng đều huyễn hóa ra. Người trước tò mò đánh giá Tiểu Nam Hải, người sau thì thần sắc lộ ra một chút ngưng trọng. Chú tử, căn cứ vào những gì ta nhìn thấy, đại khái có thể đoán ra được tình huống của nó. Lão tổ Kim Cương Tông thấp giọng mở miệng, vừa thấy nhìn qua. Đây là bị ô nhiễm, hẳn là nó không biết chạy đến địa phương nào, gặp phải một ít đồ vật không sạch sẽ. Tiểu Nam Hải nghe vậy thì gật đầu yếu đuối. Lão tổ Kim Cương Tông mắt thấy mình suy đoán thành sự thật, biết mình đã đến lúc biểu hiện, vì thế thần sắc nghiêm nghị, bái một cái tới Hứa Thành. Chú tử, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, tất cả tà vật không sạch sẽ thì lôi đình đều có thể khắc chế. Nếu chủ tử cho phép, tiểu nhân có thể thử dùng thiên kiếp của bản thân để tinh lọc ô nhiễm cho bản thân đó. Hứa Thành trầm ngâm, hắn không biết gì về số mệnh, cô không biết làm như thế nào có thể giúp Tiểu Nam Hải giảm bớt đau đớn, nhưng hắn nghĩ đến cung chủ. Công chủ có biết ngươi tồn tại không? Hứa Thành nhẹ giọng nói. Tiểu Nam Hải gật đầu. Hắn biết trạng thái bây giờ của ngươi không? Hứa Thành hỏi. Tiểu Nam Hải suy yếu, khoa tay múa chân một chút. Hứa Thành nhíu mày. Hắn nhìn không hiểu. Cái bóng đột nhiên mở miệng, nói rằng công chủ cũng biết, đã giảm bớt đau đớn cho nó rồi. Cái bóng rõ ràng đã có kinh nghiệm tương tự trong lĩnh vực này, vì vậy mơ hồ hiểu ra một số. Tiểu Nam Hải gật đầu nhẹ nhàng, cơ thể càng thêm yếu ớt, ánh mắt cũng chậm rãi muốn nhắm lại. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn Tiểu Nam Hải vẻ mặt khó chịu, hắn cho phép lão tổ Kim Cương Tông thử một chút. Lão tổ Kim Cương Tông nghe vậy thì lập tức giơ tay lên, nhất thời trong lòng bàn tay xuất hiện tia chớp màu đỏ, cẩn thận tới gần Tiểu Nam Hải, đèn thiên kiếp lôi đình tản ra một tia. Theo lôi đình dung nhập, Tiểu Nam Hải cả người chấn động, hắc khí trong cơ thể đích xác đã mất đi một tia. Mắt thấy có hiệu quả, lão tổ Kim Cương Tông gia tăng lôi đình. Rất nhanh, hắc khí trong cơ thể Tiểu Nam Hải không ngừng được giảm bớt, mà cảm giác suy yếu của nó cũng chậm rãi tiêu tán, bắt đầu khôi phục. Chỉ là phương pháp này không cách nào trị tận gốc, trong cơ thể của Tiểu Nam Hải vẫn có một sợi hắc khí không cách nào bị xua tan, vẫn còn tản ra càng ngày càng nhiều, nhưng chung quy có thể giảm bớt đau đớn cho nó. Vậy nên rất nhanh Tiểu Nam Hải liền vui vẻ đứng lên, vòng quanh Hứa Thành, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Nhưng nhìn một tia hắc khí trong cơ thể của Tiêu Nam Hải, Hứa Thành cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là như vậy. Nhưng cung chủ nếu đã phát hiện thì việc này không phải hắn có thể xử lý. Trên thực tế cũng đích xác là như thế. Ngày hôm sau, khi Hứa Thành lần thứ hai đi tới số 132 khu đình, Tiêu Nam Hải đã hoàn toàn được khôi phục, hắc khí trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tán, biến thành vui vẻ như ngày thường. Tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Thành cũng bắt đầu thói quen ban ngày trực, ban đêm kiếm quân công. Chỉ là mặc dù quân công không ngừng tích lũy, nhưng khoảng cách với Hứa Thành cần vẫn chênh lệch một ít. Cho đến đêm hôm đó, hắn vừa muốn ra ngoài kiếm quân công thì nhận được truyền âm của Khổng Tường Long. Hứa Thành, ngươi ở kiếm các à? Ta đi tìm ngươi. Quân công nhiệm vụ lần trước đã bàn xuống rồi. Tinh thần Hứa Thành chấn động. Rất nhanh hắn ở kiếm các nhìn thấy Khổng Tường Long từ chấp cung cùng bay tới. Thấy Hứa Thành, Khổng Tường Long cười lớn, trực tiếp ném cho Hứa Thành một cái túi chữ vật. Bên trong có hai vật phẩm, một là chứng minh quân công, ta đã giúp ngươi ghi chép chứng thực xong. Ngươi chỉ cần đem nó dung nhập vào bên trong lệnh kiếm của mình là được, liền có thể gia tăng quân công tương ứng. Một cái khác là lễ vật ta đã đáp ứng ngươi. Hơn nữa còn có, trong khoảng thời gian này ta cần nhắc một chút về cái tay của ngươi. Ta cảm thấy nếu ngươi đem quỷ u thú của ngươi đi hấp thu dị chất ở bên trong, thì như vậy uy lực sẽ càng lớn hơn. Mà quỷ u chính là ngoại tộc, cho nên làm như vậy ngươi cần cân bằng dị chất trong cơ thể. Đây là một đề nghị của ta, ngươi trở về thì có thể thử xem. Không nói nữa, ta còn có việc phải đi hình cục ti một chuyến. Công chủ lại triệu kiến rồi, không thể không đi. Khổng Tường Long thở dài, sau khi ôm quyền về phía Hứa Thành, không đợi Hứa Thành nói gì, liền vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng của Khổng Tường Long, Hứa Thành đáy lòng cảm tạ, ôm quyền bái lại. Sau khi trở lại kiếm các, hắn mở túi chữ vật ra. Bên trong đích xác có hai vật phẩm. Ngoài trừ ngọc giản chứng minh quân công ra, còn có một khối băng màu lam. Băng này do thuật pháp hình thành. Bên trong rõ ràng phong ấn một trái tim. Trái tim trong suốt, nếu không cẩn thận quan sát thì rất khó phát hiện. Và lại vẫn chưa chết, mang theo một tia sinh cơ. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn nhận ra đây là trái tim của quỷ u tộc. Đối với quỷ u tộc, Hứa Thành không xa lạ gì. Năm đó hắn từng bắt một người còn sống, cuối cùng bị hắn luyện hóa. Trên thực tế cũng chính là việc này khiến cho thất gia có linh cảm quỷ u đoạt đạo công. Mà luyện hóa này cũng khiến cho thân thể của Hứa Thành có cơ sở để tu luyện quỷ u đoạt đạo công. Sau đó thất gia thông qua ngón tay của Hoàng Nhất Côn ở Huyền U Tông, linh cảm có khả năng thực hiện. Hơn nữa lấy quỷ u tâm ở trong cơ thể Tư Mã Như Liệp Dị Môn kia, cùng với vô số công pháp ở các tông môn tương tự, cuối cùng mới hình thành quỷ u đoạt đạo này. Cho nên trên lý thuyết, trái tim của quỷ u tộc có thể cường hóa cho quỷ u đoạt đạo công. Chẳng qua số lượng của quỷ u tộc quá ít, và lại với tu vi hiện giờ của Hứa Thành, quỷ u tộc có trúc cơ cảnh giới không có ý nghĩa lớn. Hắn cần là quỷ u tâm của kim đan cảnh. Trái tim bị phong ở trong khối băng màu lam này chính là đến từ kim đan cảnh quỷ u tộc. Hứa Thành ngẩng đầu, hắn nhìn về phía hình ngục ti mà Khổng Tường Long rời đi. Món quà này đối với hắn có ý nghĩa rất nặng. Hồi lâu Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn khối băng hàn, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Quỷ u đoạt đạo vận chuyển nhanh chóng trong cơ thể, cánh tay rất nhanh hóa thành bán trong suốt. Không có gì do dự, Hứa Thành nâng tay phải lên, thọc vào bên trong hàn băng. Trong khoảnh khắc xuyên qua lớp ngoài, hướng về phía quỷ u tâm ở bên trong bắt lấy. Khi vừa mới chạm vào, thân thể của Hứa Thành chấn động. Quỷ u tâm bị phong bế ở trong khối băng màu lam, truyền ra dãy giụa kịch liệt. Mơ hồ phảng phất có tức giận gầm lên quanh quần ở trong lòng Hứa Thành, lộ ra điên cuồng. Nhưng theo u quang trong mắt Hứa Thành chớp động, tay phải hung hăng bắt lấy trái tim. Cô lực lượng bài xích này bị hắn mạnh mẽ chấn áp. Quỷ u tâm bằng mắt thường có thể thấy được tiêu tán, cho đến một lát sau đã hoàn toàn biến mất, bị Hứa Thành dung nhập vào bên trong công pháp của bản thân. Sau một khắc, trong đầu Hứa Thành hiện ra vô số mảnh vỡ ký ức hỗn tạp, như phong bạo ở trong lòng của hắn nổ vang. Đây là ký ức còn sót lại từ chủ nhân của quỷ u tâm. Bên trong còn ẩn chứa cảm xúc điên cuồng, phảng phất như không cam lòng bị cắn nuốt, muốn xua tan thức hài của Hứa Thành. Nhưng theo một tiếng hư lạnh của Hứa Thành thì quỷ đế ở trong thức hài tản ra quang mang mãnh liệt. Tiếp theo, những mảnh vỡ ký ức này tất cả đều đã bị nghiền nát. Sau khi tan thành mây khói, quỷ u đoạt đạo công tự mình vận chuyển. Dần dần không chỉ bàn tay trở nên hơi mờ, mà cả tay trái của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thành hít sâu một hơi, giơ hai tay lên. Hai cánh tay của hắn toàn bộ đều đã trở nên bán trong suốt. Như vậy sau này khi hắn đối địch triển khai quỷ u đoạt đạo sẽ linh hoạt hơn, hơn nữa tốc độ hấp thu cũng sẽ nhanh hơn. Nhìn hai cánh tay, trên mặt Hứa Thành lộ ra vẻ hài lòng, nghĩ đến chuyện không tường lòng ngưng tụ dị chất. Độc hẳn là cũng được. Hứa Thành lẩm bẩm. Cũng không ổn, chẳng khác nào nói rõ cho địch nhân ta có độc đạo. Hơn nữa độc của ta tản ra bốn phía thì hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên thi thoảng cũng có thể như vậy. Có thể dùng để đánh lừa, làm cho người ta chú ý ở trên hai tay ta, do đó xem nhẹ độc tràn ngập bốn phía. Hứa Thành đang muốn thay đổi suy nghĩ thì bên trong ngọc giản truyền âm của hắn đột nhiên chấn động. Đầu tiên truyền đến là một tiếng thở dài thật là dài. Tiếp theo thanh âm của đội trưởng mang theo vẻ u oán quanh quẩn truyền ra. Tiểu A Thanh, người thay lòng đổi dạ rồi. Hứa Thanh sửng sốt. Người đối với nữ tu kia có thể bội tình bạc nghĩa, nhưng ta là đại sư huynh của ngươi, người không thể như vậy được. Nói đến tình huynh đệ, chúng ta kiếp này đồng hành, nhưng cuối cùng lại là ta một mình gánh vác tất cả. Sự u oán của đội trưởng tựa hồ như có thể xuyên thấu ngọc giản, tràn ngập ở trong kiếm các của Hứa Thanh, thật lâu không tiêu tán. Đại sư huynh. Hứa Thành do dự một chút, vừa mới truyền âm, đội trưởng lại vang vọng thở dài. Nếu không phải ta thân ở cốc bạc ti, nhìn thấy quân công của tiểu A Thanh người đột nhiên tăng một khoản lớn, ta cũng không biết. Không sao, tiểu sư đệ, đại sư huynh chúc phúc cho ngươi, hy vọng ngươi và Khổng Tường Long trăm năm hòa hợp. Hứa Thành cảm thấy đại sư huynh càng nói càng nhảm nhí, mà đại sư huynh ở trạng thái này nhất định là có thứ cần nhờ. Vì thế thản nhiên mở miệng. Đại sư huynh, người đang thiếu linh thạch sao? Tiểu A Thanh, ở trong mắt của ngươi đại sư huynh là người như vậy sao? Bên trong ngọc giản, đội trưởng hừ lạnh. Đại sư huynh, nếu không thiếu, vậy thì quên đi. Hứa Thành không động đậy, bình tĩnh mở miệng. Đừng, trên thực tế thiếu cũng không nhiều. Bên trong ngọc giản, đội trưởng ho khan một tiếng, gã đích thật là thiếu linh thạch. Chương 423 Thái hư giới thần bí. Chủ yếu là ta muốn mua tình báo, chi phí tương đối lớn. Nhưng mà tiểu A Thanh ngươi yên tâm, tiền là đều tiêu vào trên lưỡi đao. Đội trưởng truyền đến tiếng cười xấu hổ. Ta nói với người này, lần này nếu như ta thành công nhé, chúng ta liên chết để phát triển. Người ra ngoài liều mạng làm nhiệm vụ 10 năm cũng đều kém ta lần này. Vì vậy cần tiểu sư đệ tài trợ. Đội trưởng giọng nói đắc ý, ước độ cho tương lai. Hứa Thành nghe vậy thì có chút hiếu kỳ. Với sự hiểu biết của hắn về đội trưởng, việc này thật đúng là có thể. Nhưng mà mức độ điên cuồng cũng nhất định rất lớn. Cho nên Hứa Thành suy nghĩ một chút, đồng ý tài trợ linh thạch. Bây giờ hắn vẫn còn linh thạch, chủ yếu là thiếu quân công. Vì thế sau khi nói vài câu với đội trưởng, vốn định đưa cho đội trưởng hoặc là đối phương đến lấy. Nhưng đội trưởng không biết đang bận cái gì, tối nay không có thời gian. Vì thế hai người ước định ngày mai gặp mặt ở Hóa Yêu Tông. Đồng thời Hứa Thành cũng thông báo cho đội trưởng về việc Chấp Kiếm Cung có thể dùng quân công để học tập công pháp của Tam Đại Tông. Đội trưởng nghe xong thì hứng thú không nhỏ. Lại còn có cả chuyện này à? Không nghe nói nhiều. Ta biết rồi, đây là chút ý tứ của Tam Đại Tông. Đứng ở lập trường của Chấp Kiếm Cung thì không hy vọng nhìn thấy chấp kiếm giả dưới trướng đều là đến từ Tam Đại Tông. Hiện giờ không có gì, nhưng về lâu dài thì sẽ lưu lại một ít tai họa ngầm trong tương lai. Cho nên không tuyên truyền việc dùng quân công học tập, nhưng xuất phát từ tâm tư cũng không ngăn cản. Nhưng đứng ở lập trường của Tam Đại Tông thì tự nhiên là hy vọng tất cả chấp kiếm giả đều có quan hệ với bọn họ, vì thế liền có chuyện công pháp ngoại truyền. Nhưng mà tổng thể mà nói thì chấp kiếm cùng cường thế, Tam Tông trói buộc, đây hẳn là cách Tam Đại Tông sinh tồn. Đội trưởng phân tích thống nhất. Hứa Thành nghe xong thì gật đầu, hắn cảm thấy lời của đội trưởng nói rất có lý. Sau đó hai người đã đồng ý thời gian vào ngày mai, trong sự chờ mong của đội trưởng kết thúc truyền âm. Buông ngọc giản truyền âm xuống, Hứa Thành tiếp tục cân nhắc chuyện quỷ u đoạt đạo công tăng cường hai tay. Đối với hấp thu dị chất, thật ra ta cũng không cần phải giới hạn ở dị chất hay là độc. Hứa Thành suy nghĩ một chút, theo đệ tam cung cho cơ thể chấn động, lực lượng của cấm độc đan tản ra dung nhập vào hai cánh tay. Ngay lập tức, hai bàn tay của hắn phát ra độc tính mạnh mẽ, sau đó độc tán thay đổi, tạo thành sự đặc thù thuộc riêng về hắn. Sau đó thiên cung chấn động, hai tay Hứa Thành lại chuyển sang màu tím, lực lượng tử nguyệt tràn ngập ở hai tay. Thay đổi như vậy, kẻ thù sẽ không thể phòng bị với ta trong trận chiến sinh tử. Vào thời điểm quan trọng, nó có thể tạo thành một kích chí mạng. Cách Hứa Thành suy tư vấn đề cho tới bây giờ đều là bắt đầu từ ẩn nấp cùng với bất ngờ. Điều này có liên quan tới sự trưởng thành của hắn khi còn bé, cũng liên quan tới phong cách của đệ thất phong thất huyết đồng. Một đêm trôi qua, khi Hứa Thành điều chỉnh quỷ u đoạn đạo công của mình, ngày hôm sau hắn không đi hình ngục ti, mà xin nghỉ 3 ngày đi thái hư hóa yêu tông. Là tam đại tông môn ở quận Phong Hải, vị trí của thái hư hóa yêu tông nằm ở vị trí tây nam của quận đô, chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong quanh năm mở ra rất nhiều truyền thống đại trận, làm cho sơn môn chân chính có thể duy trì liên quan chặt chẽ với quận đô. Mà ở đây chỉ có một phân tông, đó là phục vụ chấp kiếm giả. Khi Hứa Thành đến, liền nhìn thấy rất nhiều chấp kiếm giả ra ra vào vào. Mà đội trưởng thì đã sớm tới rồi, ngồi ở cách đó không xa, vừa ăn táo, vừa vẫy tay về phía Hứa Thành. Tiểu A Thanh, ở nơi này! Hứa Thành đi tới, đội trưởng ném ra một quả táo. Hứa Thành tiếp nhận, cắm một miếng, đưa linh phiếu cho đội trưởng. Nhìn linh phiếu, đội trưởng vô cùng phấn chấn. Sau khi dùng sức cắn một miếng táo lớn, bí ẩn mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm. Dựa theo kế hoạch của ta, thời gian làm đại sự đã không xa nữa rồi. Nguy hiểm bao nhiêu? Hứa Thanh hỏi. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đội trưởng bộ dáng có ý định. Hứa Thanh gật gật đầu. Hắn biết đây là ý tứ vô cùng nguy hiểm. Không nói nữa, ta muốn đi tìm Ngô Kiếm Vu. Tên này tiêu không ít linh thạch. Thông qua quan hệ của ta vận hành một cái dự khuyết khảo hạch chấp kiếm giả. Hôm nay tiến hành đại đế vấn tâm. Đêm qua ta bổ túc cho hắn những tài liệu lúc trước của ta, làm cho hắn cảm thấy phần tiền này tiêu thật là đúng giá. Đội trưởng đứng dậy. Ta đi xem kết quả như thế nào, có phải hắn cũng là một trượng hay không? Đội trưởng trong mắt lộ rất kỳ vọng, hào hứng rời đi. Hứa Thành yên lặng nhìn thân ảnh của đội trưởng. Hắn cảm thấy đội trưởng cùng với Ngô Kiếm Vu nhất định nó có cừu oán, nếu không làm sao có thể liên tục hãm hại một người 2 lần. Vì thế sau khi nhìn theo thân ảnh của đội trưởng đi ra, Hứa Thành đi vào thái hư hóa yêu tông. Phần tông được thành lập tại quần đô của hóa yêu tông, tạo hình tổng thể là vòng tròn, một vòng tròn kiến trúc bao quanh, tạo thành một trận địa thái hư đặc biệt thuộc về tông môn bọn họ, mà mỗi một tòa được chạm khắc một hình con thú có hình dáng kỳ lạ. Vài cái thì dữ tợn hung ác, cái thì ôn hòa hiền lành, hầu hết chúng đều sinh ra ở trong cấm khu và còn có một số dị tộc. Nhưng trong sự hiểu biết của thái hư hóa yêu tông thì những thứ này đều có thể được coi là yêu chủng. Mà nơi học tập hóa yêu quyết là ở trong truyền pháp điện. Điện này không phải là đại điện theo ý nghĩa thông thường, mà là một loại cấu trúc bằng đá. Mỗi một ngôi điện đều độc lập, không làm phiền với nhau, số lượng gần 100. Sau khi tiêu tốn quân công nhất định, Hứa Thành được đệ tử thái hư hóa yêu tông khách khí đưa đến nơi này, lựa chọn một gian phòng đi vào. Trong gian phòng, Hứa Thành nhìn thấy trận pháp khắc ở trên mặt đất cùng với một tấm bia đá. Tấm bia đá không quá cũ, không có vẻ quá nhiều thăng trầm, cũng không có nhiều dấu vết của tuế nguyệt, nhưng phù văn ở trên đó lộ ra phong vận cổ xưa. Rõ ràng tấm bia đá này được thác ấn, không phải là tấm bia đá đơn lẻ. Nhưng có lẽ được đặt ở đây, thì cho dù là đơn lẻ hay không, thì cũng không ảnh hưởng đối với cảm ngộ công pháp. Cho nên Hứa Thành sau khi kiểm tra thì khoanh chân ngồi xuống, nhìn tấm bia đá, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra sự kiên định. Cảm ngộ cần quân công không nhỏ, tổng cộng 3 ngày cảm ngộ, tốt nhất là có thể một lần thành công. Hy vọng hóa yêu quyết này phù hợp với phán đoán của ta, có thể làm cho quỷ đế sơn của ta huyễn hóa ra. Hứa Thành không do dự, trong khoảnh khắc liền nhắm mắt, chợt tàn ra cảm giác, dung nhập vào bên trong tấm bia đá phía trước. Trong khoảnh khắc chạm vào tấm bia đá, hắn nghe thấy một tiếng gầm gừ như thể tới từ năm tháng cổ xưa, vang vọng ở trong tâm trí. Những tiếng gào thét này càng ngày càng mãnh liệt, tựa như là cơn bão bao phủ hắn trong khoảnh khắc. Thân thể của Hứa Thành chấn động mạnh, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng truyền thống bộc phát. Điều này hoàn toàn khác với cảm ngộ mà hắn đã trải qua trước đó. Hứa Thành mở mắt ra, hiện ra ở trước mắt của hắn rõ ràng là một mảnh hư vô. Mà nơi hắn ở không còn là ở trong căn phòng cảm ngộ của thái hư hóa yêu tổng nữa, lại bị truyền thống đến trong cơ thể của một con cá mờ ảo. Đại ngư này có kích thước khoảng 10 trượng. một số bộ phận được dán phù văn màu đen, trên đó vẽ khuôn mặt đang khóc lóc nỉ non, mơ hồ còn có tiếng khóc vang vọng đang phiêu phù trong hư không đi về phía trước. Ngoài ra còn có một chiếc đèn lồng màu xanh ở phía trước của con cá, tỏa ra ánh sáng u minh trong hư vô, giống như một ngọn lửa ma quỷ đang dẫn đường. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của hắn. Mà ngay khi sắc mặt của hắn thay đổi, thì trong cơ thể của Đại Ngư, hắn đứng lên, cảnh giác tràn ngập, có tiếng tang thương quanh quẩn ở trong cơ thể của Đại Ngư. Thí luyện giả hóa yêu quyết, chỗ người muốn đi bây giờ chính là nơi cảm ngộ chân chính của hóa yêu quyết. Ở đó tên là Thái Hư Giới. Thái Hư Giới là một mảnh vỡ của thế giới cực kỳ thần bí khó lường, mà Thủy Tổ Tông ta vô tình phát hiện. Người sẽ hoàn thành khế ước với Thái Hư Giới ở đó. Một khi thành công thì từ nay về sau có thể có năng lực hóa yêu. Hóa yêu quyết không cần cảm ngộ, chỉ nhìn khế ước. Chân chính muốn cảm ngộ là sau khi khế ước của ngươi thành công, tương lai thức hải vận chuyển tới yêu ảnh chi thân. Nguyên lý hóa yêu trên thực tế chính là một lực lượng của Thái Hư Giới, giúp người đem thức hải chi yêu huyễn hóa ra, cho nên mới có khế ước này. Khế ước này ký kết cũng không nhất định thành công, tồn tại rất nhiều xác suất thất bại. Hơn nữa Thái Hư Giới xảo trá, cuối cùng có thể thuận lợi khế ước hay không thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. Nhưng xin hãy nhớ rằng đây là tuyệt mật của tông ta, không thể ngoại truyền. Cho dù thành công hay thất bại, sau khi ngươi bước vào Thái Hư Giới, thần niệm của con cá sẽ ở lại đây, chúc may mắn. Đôi mắt của Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Hắn nghe ra thanh âm tang thương này không phải chỉ là truyền cho mình. Từ giọng điệu của đối phương có thể thấy được đây là Lưu Thanh. Trong khi trong lòng nhanh chóng suy tư, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn thấy ở phía xa hư vô xuất hiện một pho tượng đá một mắt vô cùng khổng lồ. Có một lỗ thủng từ ngực xuyên qua bức tượng đá. Khuôn mặt của bức tượng đá không nhìn rõ, chỉ có một cái miệng lớn mở ra là rõ ràng, nhìn xa như một lối vào của một thế giới. Cùng lúc đó, Đại Ngư chở Hứa Thanh nhảy thẳng đến trước tượng đá. Ở đây, sau khi cơ thể của Đại Ngư run lên, phun ra một cái bóng nước, cơ thể của Hứa Thanh nằm ở trong bóng nước này, chui vào miệng của bức tượng đá. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hiện ra trước mặt Hứa Thanh là một thế giới ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thế giới này tràn ngập sức mù mờ ảo, trong sức mù truyền đến từng đợt tiếng thì thầm, càng làm cho người ta cảm thấy âm u quỷ dị, là có một vật màu trắng khổng lồ từ từ trôi qua trước mặt Hứa Thanh. Vật này màu trắng đầu tiên chiếu vào mắt Hứa Thanh là một nếp gấp như là sóng, sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra đầy đủ, rõ ràng là một bộ não khổng lồ. Trên đó không chỉ có nếp gấp mà còn có những rãnh trung tâm rõ ràng, trong khi hai tiểu não màu nâu nhỏ hơn một chút ở hai bên thì thân não màu sẫm, trông nó thật đáng sợ. Nó trôi nổi ở trong sương mù, có thể nhìn thấy bên dưới não có một mạch giống như là mạch máu và dây thần kinh vậy, giống như những nhánh cây lộn xộn. Bộ não như vậy không phải chỉ có một ở trong thế giới sương mù này. Đồng tử Hứa Thanh co rút lại, phóng mắt nhìn lại, số lượng của thụ não ở trong sương mù rất nhiều, chúng trôi nổi trong sương mù bập bềnh. Bấy giờ xuất hiện xung quanh hắn đã có mấy trăm rồi, mà sâu bên trong sương mù còn có nhiều hơn nữa, không thể thống kê được số lượng tổng thể. Mà mỗi một thụ não ở đây đều đang nhúc nhích, thi thầm, chính xác những gì mà bọn chúng truyền ra. Lại có thêm một người nữa. Xuyệt, nói nhỏ thôi, đừng làm cho hắn sợ. Có một người khác ở phía xa, không biết bọn họ có biết nhau không? Ta không biết, nhưng ta nhìn cái này trông có vẻ rất ngon. Nghe nói hư vô tộc sắp khai chiến, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hãy đến đây, chọn ta, chúng ta khế ước. Ngươi có muốn hóa yêu không? Ta có thể giúp ngươi đạt được nó. Miễn là ngươi cho ta một đoạn ký ức của ngươi. Bất kỳ một đoạn ký ức có thể hiến tế cho ta thỏa mãn. Miễn là ta hài lòng, ta sẽ khế ước với ngươi. Tất cả thanh âm giống như ở bên tai, mở miệng như là bóp cổ, quỷ dị tức cực điểm. Sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm, cảm ngộ công pháp như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Bây giờ lạnh lùng nhìn về phía xung quanh, một cái đại não bay tới chỗ hắn. Tất cả bọn họ đều lừa ngươi, tất cả đều muốn nuốt chửng ngươi. Ngươi và ta ký khế ước, ngươi chỉ cần giơ tay lên để cho ta chạm vào là được. Ta chỉ cần một đoạn ký ức nhỏ thôi, cho ta, ta đói, ngươi nhanh chóng cho ta, nhanh cho ta. Bộ đạo đó truyền ra thành âm tâm thần, toát lên khát vọng và tham lam. Trong lời nói, bộ đạo vẫn còn đang di chuyển, cực kỳ ghê tởm. Đừng tin nó đã lừa rất nhiều người. Trước kia nó ăn một người đồng bạn như ngươi, không có bất kỳ ký ức nào và quên ký khế ước với nó. Đúng vậy, nó rất xảo quyệt. Ngươi chọn ta đi, ta chỉ cần ăn một chút thôi, đưa nó cho ta. Chọn ta, ta đói quá, ta muốn ăn. Nếu hắn không cho ta sẽ không để hắn đi. Thành âm bốn phía lập tức nhiều hơn, hơn 10 bộ não phóng thẳng đến Hứa Thành, vây quanh hắn, lộ ra khát vọng, đồng thời cũng lộ ra ác ý cùng với tham lam không thể che giấu. Hứa Thành im lặng, hắn nhớ đến nội dung trong thanh âm tàng thương ở trên đường tới đây. Đây là một mảnh vỡ của một thế giới cực kỳ kỳ dị, được gọi là Thái Hư Giới. Ký kết khế ước với thứ ở nơi này có thể triển khai hóa yêu thuật, mà bây giờ thấy phương pháp ký kết khế ước chính là để cho một trong những thụ não ăn một đoạn ký ức của mình, hơn nữa còn phải cần nó thỏa mãn. Đó là thứ xảo trá, bởi vì có thỏa mãn hay không thỏa mãn thì đều là chúng nói. Ký ức. Hứa Thành nhau mắt lại, bỗng nhiên nhìn về phía bộ não lộ ra ác ý mãnh liệt nhất, nhẹ giọng nói, ta chọn ngươi. Nói xong, Hứa Thành giơ tay lên, bộ não không ngực nhúc nhích kia liền vọt tới, chạm vào trong lòng bàn tay Hứa Thành. Vậy thì ngươi sẽ cho ta ký ức của ngươi. Theo lời nói truyền ra, một cỗ ý thức tà ác cùng với tham lam phóng thẳng đến tâm thần Hứa Thành, nhưng nó dường như không thể chủ động được lựa chọn, cần Hứa Thành cho phép ký ức. Ta đưa cho nó về ký ức của ta sau khi thức tỉnh số 132 khu đình. Ta không thể nhớ được điều gì xảy ra ở đó, xem nó có thể nhớ kỹ hay không, cứ nhấm nháp cho thật tốt vào. Trong mắt Hứa Thành mang theo lạnh lẽo, nhẹ giọng nói. Ngay lập tức, thụ não chạm vào tay của Hứa Thành, sau khi cảm ứng, nó đột nhiên run rẩy. Chương 424: Quỷ đế giáng lâm. Trong thế giới quỷ dị, một màn quỷ dị hơn cả bản thân nơi này đang diễn ra. Trong sương mù vô tận, đại não vốn mang theo tham lam cùng với ác ý, muốn cắn nuốt ký ức của Hứa Thành. Thì lúc này, trong khi Hứa Thành đem ký ức số 132 khu đinh tản ra, cho phép đối phương ăn hết, thì đại não không khỏi run rẩy. Nó nhìn thấy tồn tại không thể nhìn, nơi này không có lực lượng của hình ngục tỷ trấn áp, có lẽ cũng là nguyên nhân này khiến cho nó sau khi nhìn thấy không cách nào quên. Mà nó truyền cắn nuốt ký ức lại rất đặc thù, tất cả những thứ này khiến cho đại não này chịu đựng thống khổ vô cùng mãnh liệt, cuối cùng lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng đại não khác ở bốn phía tựa hồ rất ít khi gặp phải chuyện tương tự, hoặc là đã lâu không trải qua, bây giờ lại tản ra tâm tình ba động hiếu kỳ. Làm sao vậy? Ngon như vậy à? Ta cũng muốn thử xem. Những lời này làm cho Hứa Thành lập tức hiểu được đại não ở Thái Hư Giới này, từ trình độ nào đó mà nói thì vẫn có chút đơn thuần. Mà trong sự hiếu kỳ của những đại não này, đại não kêu thảm thiết ở trước mặt Hứa Thành, bây giờ tiếng kêu trở nên thê lương, vô luận là đại não hay là tiểu não đều đang kịch liệt nhúc nhích, thần não co giật, thậm chí tản ra dãy giụa mãnh liệt, muốn lui về phía sau. Nhưng tay Hứa Thành mạnh mẽ nắm lấy, gắt gao bắt chặt lấy đối phương, ngón tay nắm thật sâu, khiến cho nó không cách nào tránh thoát. Sau đó bình tĩnh truyền ra lời nói. Có ngon không? Ta! Cái não kêu thảm thiết càng thêm kinh người, truyền khắp bốn phương. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ầm một tiếng sụp đổ tứ tùng, tứ phần ngũ liệt. Thành vô chỗ chất nhầy, vang ra khắp bốn phía, hình thân câu diệt. Nó chết, làm cho bốn phía trở nên yên tĩnh. Những thứ khác cho dù đơn thuần hơn nữa, hiện giờ cũng đều phản ứng lại, một đám lui về phía sau, còn có tiếng thét chói tai truyền ra. Sao nó lại bị nổ? Đây là ăn phải ký ức gì? Người đã cho nó ăn gì? Hứa Thành mặt không chút thay đổi, về chất nhảy trên tay như có điều suy nghĩ. Đây là phương pháp hắn tạm thời nghĩ đến, cũng có thể làm một lần thăm dò cùng với khảo nghiệm số 132 khu đinh. Hứa Thành cũng không phải mờ mịt không biết về số 132 khu đinh như bề ngoài. Mặc dù hắn không biết cụ thể, nhưng thẻ tre ghi lại cùng với lời nói của phạm nhân còn có đủ loại chi tiết đều sẽ khiến hắn sớm phân tích ra một bộ phận đáp án. Số 132 khu đinh tồn tại khủng bố, mình hẳn là thức tỉnh nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không nhớ được. Hứa Thành lẩm bẩm, nhất định là có liên quan tới thần linh. Có lẽ đó là một tồn tại có thể làm cho tất cả những người nhìn thấy nhớ được đều sẽ lầm vào nguyền rùa mà tử vong. Cho nên hình ngục ti trấn áp, xác suất lớn chính là để cho tất cả những người này thấy đều sẽ quên đi. Lấy quên lãng để chặt đứt nhân quả. Đây là nguyên nhân vì sao đối với đoạn ký ức kia ta không nhớ ra được. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn mơ hồ nhớ rõ ngục tốt trước đó đã nói với mình. Khi ngươi cho rằng đã biết đáp án, thì trên thực tế còn có nhiều thứ hơn đang chờ đợi ngươi. Vì vậy trước mỗi lần quên thì ta đều nhận được đáp án. Hoặc là còn có bí mật sâu hơn nữa, những gì ta không biết. Liệu câu trả lời của ta chính xác bao nhiêu? Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt dừng ở trên đại não khác. Thái hư giới quỷ dị này hắn cảm thấy rất thú vị. Nơi này chẳng những có thể để cho mình đạt được hóa yêu quyết, còn có thể dùng để thăm dò số 132 khu đình. Hứa Thanh chuẩn bị thử lại một lần nữa, vì thế đi về phía trước một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một thụ não. Thân thể đối phương run lên, vừa muốn né tránh. Hứa Thanh giơ tay lên. Rất ngon, đến ăn đi. Thụ não kia giống như đang dãy giụa, nhưng khát vọng đối với ký ức vẫn làm cho nó thật cẩn thận tới gần, chạm với bàn tay của Hứa Thanh. Mà những thứ thụ não khác cũng đều đồng loạt quan sát. Chỉ là trong khoảnh khắc sau đó, thụ não chạm vào Hứa Thanh, thân thể run lên kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tất cả nếp gấp vặn vẹo muốn nổ tung. Hứa Thanh nhanh chóng nói, người đã nhìn thấy cái gì? Ta thấy... Âm một tiếng còn chưa nói xong thì thụ não liền tứ phần ngũ liệt vỡ nát. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, quay đầu nhìn về phía thụ não tiếp theo. Tất cả thụ não bốn phía đều trong khoảnh khắc lùi lại, cả một đám tản ra ba động rõ ràng hoảng sợ, điên cuồng tránh đi. Hứa Thành có chút không cam lòng, vì thế đuổi theo, rất nhanh đã đuổi theo một cái. Trong tiếng thét chói tai của đối phương va chạm với nó, ôn nhu mở miệng. Nào, ăn đi rất ngon. Cứ như vậy thời gian trôi qua, ba ngày sau, khi thời hạn thi luyện của Thái Hư Hóa Yêu Tổng đến, đại ngư chờ đợi ở trước mặt pho tượng dùng sức hút một cái. Nhất thời thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện ở trong cơ thể của nó. Trong khi thân thể của đại ngư nhoáng lên, quay đầu trở về, Hứa Thanh xuất hiện, quay đầu nhìn về phía pho tượng, trong ánh mắt mang theo vẻ tiếc nuối, còn có một chút lưu luyến. Đáng tiếc, cô không phải hoàn toàn không thăm dò ra được đáp án, chỉ là tìm ra một bộ phận. Nếu cho ta thêm một chút thời gian... Đáy lòng của hắn lẩm bẩm, hắn cảm thấy nơi này sẽ trở thành một cơ hội để mình cởi bỏ bí ẩn số 132 khu đình. Chỉ là mỗi một lần đến đều cần rất nhiều quân công. Hắn lắc đầu, sau đó giơ tay lên, một phù văn bộ dáng tương tự như đại não xuất hiện, phiêu phù ở trên lòng bàn tay của hắn. Đây chính là khế ước với Thái Hư Giới. Mỗi một thí luyện giả tới đây, sau khi thành công làm cho một thụ não hài lòng thôn phệ ký ức, đều sẽ cho một phù văn như vậy để làm khế ước, để cho hắn có thể sau này triển khai hóa yêu. Và lại hóa yêu tiêu hao, ngoài trừ bản thân tu sĩ gánh vác ra, thì Thái Hư Giới cũng sẽ chia sẻ một bộ phận. Tỷ lệ cụ thể như thế nào thì mỗi một người đều không giống nhau, phải xem ký ức cùng với những thụ não của Thái Hư Giới để quyết định. Hứa Thanh đè xuống tiếc nuối ở trong lòng, lại vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư, cuối cùng tổng cộng 32 phủ văn phiêu phù ở trước mặt hắn. Mỗi một cái đều là một phần của khế ước, có thể để cho hắn đem hình ảnh ở thức hải huyễn hóa ra. Về phần gánh vác thì đối phương sẽ thừa nhận hơn phân nửa tiêu hao, Hứa Thanh nơi này sẽ chia sẻ rất ít. Sở dĩ như thế, Hứa Thanh hiểu được nguyên nhân. Đây là thụ não đến từ Thái Hư Giới đồng ý đối với thiện ý của hắn. Số lượng nhiều như vậy cũng là bởi vì sự đồng thuận này rất nhiều. Đáy lòng Hứa Thanh cảm khái, vung tay áo lên, đem 32 phù văn thu hồi, sau đó nhắm mắt đả tọa. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, thân thể của hắn lại chấn động, cảm giác truyền tống hiện lên. Thân ảnh của hắn biến mất ở trong cơ thể của đại ngư, trở về gian phòng cảm ngộ của phân tông ở Thái Hư Hóa Yêu Tông. Theo truyền tống chấm dứt, Hứa Thanh mở ra hai mắt, nhớ lại ba ngày này trải qua, cuối cùng hít sâu một hơi, đứng lên đi ra khỏi gian phòng. Hắn chuẩn bị trở về phòng tu hành ở kiếm các, đi thử xem hóa yêu quyết có giống như mình suy nghĩ hay không, có thể huyễn hóa ra quỷ đế. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh đoán lên một cái bay ra khỏi phân tông của Thái Hư Hóa Yêu Tông, đi thẳng đến mặt đất. Sau khi đến kiếm các thì lập tức bước vào, rồi mở ra phòng ngộ trận pháp bốn phía. Làm xong những thứ này, ở trong phòng tu hành, Hứa Thanh kiểm tra xung quanh. Phòng tu hành của kiếm các tự thành không gian phạm vi rất lớn, Sau khi xác định nơi này có thể miễn cưỡng dung nạp hư ảnh của quỷ đế, thì trong mắt Hứa Thanh hiện lên sự chờ mong, lấy ra một phù văn thụ não khế ước, chậm rãi dung nhập nó vào bên trong quỷ đế sơn ở Thức Hải. Khi đến gần, phù văn này đắp nánh quang mang rực rỡ, hào quang càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành quang hải bao phủ quỷ đế sơn. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thân thể Hứa Thanh có một ngọn núi mơ hồ xuất hiện ở trên người của hắn, dần dần thay thế thân ảnh của hắn. Mặc dù so với quỷ đế sơn chân chính thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn rất kinh người. Mà nhìn kỹ còn có thể thấy ngọn núi này là một hình người đang khoanh chân ngồi. Mặc dù trình thể vẫn là bán trong suốt, bị vây ở trong mơ hồ, nhưng khó nén vẻ hung dữ ngập trời. Mơ hồ có thể thấy được thân hình người này mặc khải giáp đen kịt, tay cầm cự nhận, trên vai khiêng hai tòa thế giới, tựa như là một pho tượng tà thần đang khoanh chân ngồi. Mỗi một tấc khải giáp ở trên người đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt bát phương, cự nhận càng phảng phất như có thể phân liệt thế giới. Ba động kinh người từ trên người của nó tản ra, mang theo sự tàn bạo, mang theo sự điên cuồng, mang theo sự phẫn nộ đối với thiên địa, thanh thế kinh thiên, khí thôn vạn cổ. Mơ hồ còn có một cây gậy tản ra uy áp khủng bố, huyện hóa ra ở trên đầu gối của thân ảnh này. Thân ảnh này chính là quỷ đế. Về phần tướng mạo, giống với Hứa Thanh tám phần. Chẳng qua hiện giờ toàn bộ của nó chỉ giống như là một thành, vẫn chưa thực chất, mà kiếm các đã khó có thể thừa nhận được, truyền ra tiếng nổ vang, phảng phất như muốn vỡ vụn. Cho đến trong khoảnh khắc tiếp theo, theo tiếng răng rắc vang vọng, phù văn khế ước trong thức hải của Hứa Thanh trực tiếp sụp đổ, quang hải tiêu tán, hư ảnh quỷ đế ở bên ngoài thân thể Hứa Thanh cũng tiêu tán trong khoảnh khắc, tất cả đều không còn tồn tại. Thân thể Hứa Thanh chấn động, mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia phân chấn mãnh liệt. Có thể. Hắn hô hấp dồn dập, hắn khát vọng quỷ đế sơn huyễn hóa ra đã lâu, nhưng thủy chung không cách nào làm được. Cho đến vừa rồi, hắn rút cuộc cảm nhận được hy vọng thành công. Mặc dù cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng đó là bởi vì phù văn khế ước kia đã tới cực hạn. 10 tấm phù văn có thể hoàn thành một lần tượng hóa. Hắn động tâm, hít sâu một hơi, đè xuống ý niệm tiếp tục thử ở trong đầu. Phù văn khí ước hiện giờ của hắn chỉ còn lại có 31 cái. Nếu lãng phí thì Hứa Thanh có chút đau đớn. Có thể dùng làm đòn sát thủ của ta. Tính toán đại khái, ta hẳn là có thể sử dụng 3 lần quỷ đế thân. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, đồng thời ở đáy lòng cũng cân nhắc muốn tiếp tục tích lũy quân công. Tranh thủ sau 3 lần dùng hết, còn có đủ quân công để lại đi thái hư giới một chuyến. Mà khi hắn còn đang tính toán việc này, thì ngọc giản truyền âm của hắn chấn động, về trong truyền ra tiếng bề màng luyến tiếc của đội trưởng. Tiểu sư đệ! Hứa Thanh sửng sốt, lấy ra ngọc giản truyền âm. Lại xảy ra chuyện gì? Tiểu sư đệ, người nói dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Bên trong ngọc giản, thanh âm của đội trưởng mang theo chua xót, càng có sự mờ mịt thật sâu. Cái tên gốc Ngô Kiếm Vu kia vấn tâm, đáp án đều là ta cho. Lúc trước ta mua tài liệu bán cho hắn giá cao, ta nhìn hắn toàn bộ học thuộc lòng xong, ta lo lắng thậm chí hắn quên, còn khảo hạch nhiều lần. Ta càng nhìn hắn đi về phía vấn tâm, cuối cùng ta nhìn hắn quảng màng lâm ngàn trượng đấy. Cùng một đáp án, cùng một tài liệu. Vì cái gì mà ta chỉ có một trượng chứ? Ta vốn định để cho hắn cũng một trượng, như vậy còn có thêm một người nữa. Hứa Thành cũng cam chịu, sau một lúc lâu mới an ủi một câu. Một trượng thì một trượng cũng được. Ít nhất thì đây là duy nhất mà. Bên trong ngọc giản trầm mặc, một lúc lâu sau truyền đến tiếng của đội trưởng thất hột lạc phách. Tiểu sư đệ, thật sự là người sẽ không an ủi người khác. Người nói Ngô Kiếm Vũ kia có thể khi vấn tâm lại nhập nguyên u cổ hoàng, sau đó ngầm thờ ở trước mặt đại đế hay không? Không được, ta phải đi hỏi một chút. Hứa Thanh cầm ngọc giản, đáy lòng rất đồng tình đối với kinh nghiệm của đội trưởng, cần nhắc đến tình nghĩa sư huynh đệ. Cho nên Hứa Thanh yên lặng quan sát và nhịp thở. Sau đó nhanh chóng thu hồi ngọc giản, đứng dậy đi ra ngoài, bắt đầu nhiệm vụ kiếm quân công. Thời gian trôi qua, cuối cùng đội trưởng có hỏi ra đáp án hay không thì Hứa Thanh không rõ ràng. Mấy ngày này chủ yếu tinh lực của hắn đều tập trung ở vào việc kiếm quân công. Các nhiệm vụ khác nhau như tuần tra, tìm kiếm, bắt giữ và hỗ trợ rất nhiều. Trong đó Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần còn có Dạ Linh cũng giúp không ít. Bọn họ phân chia ở các bộ phận khác nhau, mỗi lần chỉ cần có nhiệm vụ bất kể lớn nhỏ đều sẽ gọi mọi người làm cùng. ngẫu nhiên không tường lòng cũng sẽ chạy tới. Mọi người cũng đi hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy quân công mặc dù bị chia sẻ, nhưng tốc độ hoàn thành lại rất nhanh. Nhất là Tử Huyền cũng nghe nói tới Hứa Thành khát quân công, lấy thân phận quản sự phân tông liên minh Bát Tông hạ lệnh. Vì thế chấp kiếm giả nhiều năm qua từ liên minh Bát Tông đi ra đều có hỗ trợ. Dù sao chức vị Hứa Thành là thư lệnh tùy hành của cung chủ, thân phận này cùng với quang mang vạn trượng khiến cho rất nhiều người nguyện ý kết giao. Càng không cần phải nói đến mọi người vốn là cùng một liên minh đi ra. Lúc trước là Hứa Thành quá mức khiêm tốn, rất ít tiếp xúc với người khác, nên mọi người không có cơ hội này. Hiện giờ Tử Huyền hạ lệnh, đáy lòng mọi người đều nguyện ý, rất ít người sẽ bài xích việc nhấc tay kết thiện duyên. Vì thế đến cuối cùng, cơ hồ mỗi một buổi tối, Hứa Thành đều có thể hoàn thành 6-7 nhiệm vụ. Tự nhiên quân công bắt đầu tăng trưởng, mặc dù không cao, nhưng nhìn số quân công không ngừng gia tăng, một loại cảm giác thỏa mãn vẫn sẽ dâng lên trong nội tâm. Điên cuồng nhận nhiệm vụ như thế cũng khiến cho danh tiếng của Hứa Thành càng lúc càng khuếch tán ra ở trong quận đô. Mà ban ngày Hứa Thành cũng sẽ đi qua chỗ Hình Ngục Ti, tất cả vẫn như thường, Tiểu Nam Hải không xuất hiện vấn đề gì nữa. Cho đến nửa tháng sau, Hứa Thành vừa mới đi ra khỏi số 132 khu đinh, đang muốn tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng còn chưa rời khỏi Hình Ngục Ti, lệnh kiếm chấp kiếm giả của hắn đã truyền đến lệnh kiếm chỉ của chấp kiếm cung. Hứa Thành, lập tức đến chấp kiếm cung. Thanh âm ở trong lệnh kiếm rất là uy nghiêm, lộ ra một cỗ túc sát lạnh lùng, càng mang theo vẻ không thể nghi ngờ. Hết chương 424. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.